Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1178, ác mộng vừa mới bắt đầu. Đề cử đọc, cực đạo chủ kỳ tích chi toàn năng mập mạp nam minh nhật bất lạc ta tại minh triều đương học bá ta. Thật sự là phỉ đời thứ hai siêu cấp thợ sửa chữa mang theo liên minh hệ thống xuyên qua chư thiên. Cố sự này có chút kéo thiên hành đại trí tôn vạn giới tối cuồng hệ thống, ta thật sự là phục. Ngươi lên đường làm tốt tầm mắt, sau đó ép hung một chút được hay không? Vì cái gì ngay cả áp chế bổ đao đều làm không được? BDD lại một lần nữa bị bắt sau có điểm vỡ ra. Hắn vừa mới tại đẩy tuyến thời điểm, đánh chết một cái xuất hiện tiêu ký tiểu binh. Tiểu binh cho hắn rơi mất cái cứu rỗi. Đối dâu y tới nói, nếu như có thể ngẫu nhiên bảo đến cứu rỗi, liền cùng chơi DNF đánh đoàn lật ra kim bài đồng dạng. Cứu rỗi là giai đoạn trước dâu y dùng tốt nhất kỹ năng. Không có cái thứ hai, dù là tuôn ra cái đẩy đẩy bổng hoặc là GLP-800 loại này nhưng chủ động thả ra cường thế trang bị. Đều còn lâu mới có được cứu rỗi vì chính mình hoặc là vì đoàn đội mang tới ích lợi càng thêm khách. Quan, có cứu rỗi, hoàn toàn có thể quá khứ hung một đợt, sau đó liền ngay trước đối thủ mặt để cái cứu rỗi. Bức bách đối thủ liều mạng, coi như bị đánh rơi mất một chút HP, giai đoạn trước một mụn cứu rỗi cũng hoàn toàn có thể đem tơ máu lại kéo lên. Trừ cái đó ra, nếu như không có tuyến quyền, cứu rỗi cũng có thể ném đến đường dưới đi. Một cái cứu rỗi đối đường dưới hai người tuyến mà nói. Giống như là không có không biết bởi vì trùng điệp cắt giảm hiệu quả trị liệu hai cái hồi máu. Đây là kinh khủng bực nào số lượng. Kết quả hắn vừa nhặt lên. Không đợi hắn đi lên hung một bộ. Nhện liền đến. Một bộ kỹ năng cưỡng ép đánh ra hắn cứu rỗi. Hắn cái này dao động nhặt được tương đương lấy không? Nha, cũng không tính lấy không? Nếu như không phải cái này cứu rỗi, hắn có thể sẽ chết. Tức giận a, hắn làm sao như thế vận khí cứt chó. Cứu rỗi đều nhặt được. Hắn về nước suối mua trang bị thời điểm lão gia gia tất siêu cấp gấp bội. MLXG nhịn không được nhà. Rãnh, cái này dao động có thể giết. Hắn ra giày cơ động ganh tần suất là cao, nhưng chi phí cũng cao a. Đầu tiên giày cơ động soát giã tốc độ thấp, MLXG cơ hồ có thể tiên đoán được. Hiện tại Nocturne chí ít dành trước hắn tiếp cận một cái cấp bậc. Coi như nhện cái này anh hùng cấp 5 cùng cấp 6 không có gì khác nhau quá nhiều. Nhưng lạc hậu đẳng cấp lại không phải MLXG muốn gặp được. Hắn dự định nhiều làm một ít chuyện, có thể tới lên đường. Hắn dám ra đây, Lý Mục hợp thời mở miệng nói ra, dây giai đoạn trước một mực giấu ở tháp phòng ngự dưới. Hơn nữa nhìn dây tư thế, kiện thứ nhất trang bị cũng không phải là nghĩ ra cái gì răng cưa đoạn dao găm loại hình công kích. Giả, mà là dự định làm. Thủy ngân giày, mẹ nó đánh cái Renekton trước ra thủy ngân giày. Muốn hay không buồn nôn như vậy? Khan làm như thế dự tính ban đầu vốn là sợ hãi bị bắt. Thủy ngân giày tác dụng vẫn là rất cường đại. Nếu như Renekton không có đỏ giận, hắn thậm chí sẽ chỉ bị mê muội ném một cái rớt thời gian. Đối anh hùng mô hình mà nói cũng chính là dừng lại như vậy một chút sự tình. Mà lại Elise tại kinh lịch nhiều cái phiên bản thay đổi về sau. Suy yếu hiệu quả rõ ràng nhất chính là hắn e kỹ năng. Nếu như không phó e, kén nhện khống chế thời gian sẽ phi thường ngắn, mà lại thủy ngân dày còn có thể cung cấp ma pháp kháng tính. Cớ sao mà không làm? Khan bàn tính đánh rất tốt, cho là mình làm thủy ngân dày không có gì mau bệnh. Nhưng Lý Mục liền không nghĩ như vậy. Ngươi ý gì? Là cảm thấy không dùng ra công kích giả. Bằng vào mình đối dây cái này anh hùng độ thuần thục cũng có thể áp chế đến ta sao? Tiểu lão đệ, giày xéo người nhiều lần như vậy, xem ra là thực sự tốt vết sẹo quên đau. không quá dài trí nhớ a. Kỳ thật Lý Mục vẫn là rất hòa thuận một người. Nếu như không phải biết Khan con hàng này cắn thuốc, Lý Mục hẳn là sẽ cảm thấy Khan thật là kiêng kỵ mình cùng Nhện Liên Động cho nên mới như thế ra. Trang bị, nhưng bây giờ không đồng dạng a. Nhà đã dập đầu thuốc, liền tất không có khả năng bị ổi như vậy. Cho nên ra thủy ngân dày thuần túy là xem thường ta. Có ý khác, vậy phải làm thế nào? An bài, MLSG thuận giã khu một đường tiến quân thần tốc. Mà lúc này đây Khan cũng rất bình thường nghe BDD. Tại tam giác bụi cỏ lưu lại mình duy nhất mắt tím. Lại đối đường sông cỏ thả một pháo. Xác định bên trong không ai sau lúc này mới buông xuống một viên giả mắt. Trở lại tuyến bên trên Khan nội tâm là đang dỉ máu. Dây giai đoạn trước qua Phí Lam. Một cái kêu y nhị liên xuống dưới còn kém không hơn nửa đầu Lam nhanh không có. Hiện tại lại không còn là cái kia có thể mang về Lam phù văn niên đại. Khó đỉnh, nhỏ trên bản đồ, ở trên đế thị giác dưới. Đạo truyền bá chú ý đến MLXC động tĩnh. Dày cơ động, biến thành nhện hình thái MLXC cấp tốc hướng lên đường dựa sát vào. Bất quá MLXG không có hướng tam giác bụi cỏ phương hướng đi đi, mà là thẳng đi tới đối thủ cách Melfi vách tường, lợi dụng e kỹ năng sâu tơ thép đi tới Melfi trên thân. MLXG cũng không có đánh Melfi, mà là đi đến bụi cỏ, tĩnh tĩnh ngồi chờ đợi lấy mình e kỹ năng thời gian cooldown kết thúc. Mà tại lúc này, chính diện tuyến bên trên Lý Mục đem nộ khí cho dùng. Dùng để thanh binh, thanh xong binh tuyến Renekton. Trên thân còn có 30 điểm nộ khí. Nhìn qua giống như dự định về thành. Khan thấy thế thoáng nhẹ nhàng thở ra. Có một loại lại thành công sinh tồn mấy phút đuổi chân. Chờ ta thủy ngân dày ra. Khan trong lòng suy nghĩ. Đã thấy Renekton đình chỉ về thành. Đi về ghế tháp phòng ngự hạ đi tới. Không phải đâu. Một cỗ cảm giác không ổn từ trong lòng hiển hiện. Quả nhiên, ngay tại hậu phương, Elise đã xuất hiện. Tây 8, Khan sổ một câu nói tục. Nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Là hắn biết, đối diện có loại này tốt điều kiện bên trên dã liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ đối với hắn chu sát. Giết mít lên chỉ là giả tưởng. Chính là dùng để lừa bọn họ bên này hai đồ đần. Hiện tại hai đồ đần quả nhiên đi tới nửa khu, mà lại một bộ tùy thời chuẩn bị bay mít lên dáng vẻ. Thời gian này tiết điểm là cái gì? Vừa lúc là bọn hắn cái này cái thứ hai lam đổi mới. Cái thứ hai đỏ đã đổi mới không sai biệt lắm nửa phút. Chức nghiệp trên sàn thi đấu mỗi một cái jungle tuyển thủ soát dã thời gian đều là có hạn. Cũng là quý giá, người có khả năng trông thấy tuyển thủ chuyên nghiệp soát xong giá quái tại giá khu dạo phố. Nhưng tuyệt đối không nhìn thấy giá trong vùng giá quái đều còn tại. Nên tuyển thủ lại vẫn tại dạo phố. Đỏ bắp đổi mới nửa phút còn không có bị đánh rơi. Chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, cái này tuyển thủ tại bắp đổi mới nửa phút thời gian bên trong một mực tại nước suối đọc dây. Thứ hai, cái này tuyển thủ bản thân liền là cái bại não. Cho nên, đỏ là đánh xong. Đánh xong đỏ đương nhiên muốn đi hạ nửa khu. MLXG lựa chọn ganh thời cơ. Ngay tại lúc này, Lý Mục dẫn đầu đi đến tháp phòng ngự hạ. Hắn không có khởi xướng tiên cơ. Chỉ là vây quanh dây xoay quanh vòng. Khan đem lực chú ý tăng lên tới cực hạn. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú Renekton động tác. Thái dương thậm chí đều ướt. Bỗng nhiên, Renekton dương lên trong tay mình búa. Khan dây theo e kỹ năng đem nó chùy bay trong nháy mắt. Giao ra tốc biến sau lại mở ra viễn trình hình thái ở trước mặt mình thả cái gia tốc chi môn. Thông qua gia tốc chi môn thời điểm lại đung đưa trái phải hai lần. Ngươi đang làm gì a huynh đệ? MLSG im lặng lắc đầu, lòe loẹt tẩu vị, ai không biết, vấn đề là hai người bọn họ băng trụ dây, bản thân cũng không chút nào khẩn trương a. dây tại hắn cùng Renekton trong mắt, cùng cá trong chậu không có khác nhau, dù sao đều là chết, có thể bức bách ra người càng nhiều kỹ năng không phải tốt hơn. Sự thật chứng minh, Khan Hạ Sáo bị Renekton một cái khiêu vũ động tác lừa gạt rơi. Bây giờ chờ đãi hắn chính là một cái hoàn toàn không nhanh không chậm Elise. E kỹ năng xuất thủ, tinh chuẩn trúng đích, mà Sasha Renekton cũng là mượn nhờ vừa mới tới binh tuyến. Liên tục hai đoạn chuyển vị tiếp tốc biến về kép kỹ năng choáng đứng lại dây. Hai người một bộ bộc phát toàn bộ quán thâu trên người dây. Dây, ngã xuống đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.